mời đại chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cùng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cầu Phật Địa Vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta tiếp tục cái ni A Di Đà yếu dạy của tổ Ngẫu Ích. Hôm bữa mình học đến gì? Phàm thánh đồng cư độ, đúng không? Rồi mình nói những cái ví dụ trong Tam Muội Thủy Sám chẳng hạn, thì Ngộ Đạt Quốc Sư khi mà ngài bị cái mục ghẻ mặt người đó. Rồi trong cái mục ghẻ nó có human face. Mà cứ tới bữa là nó đòi ăn thương, đúng không? Thành ra nó hành hạ ngài vô cùng. Thành ra ngài thấy thì cái danh, cái vọng nó vẫn không thoát ngoài được gì cái oan gia trái chủ. Mình thấy vậy chứ nhiều người á, danh vọng mà lúc người ta còn khỏe cơ, chứ là mà bệnh xuống á là người ta thực sự thức tỉnh liền. Thành ra mình thấy gì, cái bệnh rồi cái khổ nó vẫn là vì thầy tốt, đúng rồi, cho nên vẫn là vì thuốc hay. Cho mình đừng có mình tránh, nhưng mà nếu mà mình cái dục vọng nó hơn khởi nhiều thì đó là vì thuốc hay. Thành ra Đức Phật trước khi mà tịch diệt ngài cũng nói gì, lấy giới làm thầy, đúng rồi, mình sợ khổ thì mình hãy lấy giới làm thầy. Cũng như mình thấy sát sanh, đúng không, mình không giết thì mình gì, không bị người ta giết là mình thấy gì, không có bị khổ trong đó. Cái khổ bị chết chắc này kia nó khổ vô cùng. Thành nếu mình sợ khổ thì mình hãy lấy giới làm thầy. Mà cái thứ nhì, mình nếu anh tham dục á, thì hãy lấy khổ làm thầy. Thành mình thấy không? Phật nói ra câu nào vẫn có ý nghĩa thật sự bất khả tư nghị trong đó. Cho nên mình thấy gì, cái khổ nó vẫn là điều tốt đó. Thành ra ngày khi ngài bước lên cái ghế trên tòa mà chuẩn bị ngồi xuống cái ghế trầm hương, đúng không, ngài khởi cái vọng tưởng, tức là cái vọng nó gì, chỉ nghĩ gì, nó ồ ta thấy vậy mà hay, đúng không, cả một đất nước bên China đâu có dễ, một nước lớn, đúng không, vậy mà ta là thầy của vua, là quốc sư mà, trên nước này không có ai được ngồi cái ghế trầm hương, vậy mà ta được ngồi. Thành khởi cái vọng tâm nó lên thì bị gì, oan gia trái chủ nó vô liền. Cho nên ngài mới thức tỉnh đó, ngài xả bỏ hết rồi trốn đi để mà đi mẹ mà để mà cầu ngài Ca Nặc Ca, đúng nè, cứu cho ngài. Tại nhớ lại gì, hồi xưa mình có cứu một vị tăng đó bị cùi, mà ngài nói nếu mà lúc ông gặp nạn thì hãy tìm đến tôi. Tại Tây Thục. Thành ngài mới xả bỏ cái ngôi gì, quốc sư à, mà đi tìm. Cho nên mình thấy trong cuộc đời mình, niệm Phật nó vẫn có những cái khảo đạo. Cho nên Hòa Thượng nói gì, nếu không có ma khảo làm sao anh chứng được Bồ Đề. Mình không mong cầu, đúng không, nhưng mà trên đường tu hành của mình, vấn đề mình để miễn công phu anh vào được chừng nào là bắt đầu có cái từng cảnh giới nó khảo mình. Thì cũng như mình go to school vậy thôi, đúng không, nếu mình không có test làm sao mình go to the next level. Cứ để ý đi coi, nếu lúc nào công phu mình thấy mình đắc lực một cái là có tới khảo rồi. Thành mình phải biết như vậy, phải kiên định trong nó, những lúc đó niệm Phật nhiều. Còn nếu không hả, mình vẫn chạy theo gì? Phiền não chấp trước của mình. Nói tu hành sau này kia là mình rớt liền, đúng không? Mà khi mình rớt mình không biết đâu. Vài ngày sau cái mình thực sự nhớ, mình nghe pháp đó, ấy già mình lại rớt nữa rồi, đúng không? Lại phải làm lại từ đầu. Cho nên cái khảo đạo, cái khổ vẫn là bài học tốt cho mình. Có vậy công phu nó mới lên. Chứ ví dụ mình nói mình tu mà eo thì ok, mình đâu có biết đâu, đúng không? Thành ngài cũng bị gì? Oan gia đó chủ vô mới, mới thấy gì? Mới thức tỉnh, mới khiêm nhường lại. Cái lòng vua có một nước gì? Vua một nước đã oai phong mình là gì? Là quốc sư thầy của vua. Kinh khủng chưa? Vẫn nhớ lại lời người xưa dạng đó, nếu mà có vấn đề ông tìm tôi. Thành ngài mới tìm lên cái đạo, đạo tràng của ngài Ca Nạc Ca, thành ra mới mới được ngài Ca Nạc Ca dùng cái nước, đúng không? Mới rửa hết những cái vết ghẻ hình mặt người. Mà khi mà rửa xong á thì ngài nhìn lại thì không thấy cái đạo tràng đâu hết, biến hết rồi. Thành nó thay mình thấy ở cõi này phàm phu mà gặp được thánh thánh giả phải có duyên phần, còn không thì mình không gặp được. Mà nói đến cái chuyện này khảo đạo, để mình qua kể cho câu chuyện, mình thấy gì? Cái câu niệm Phật bất khả tư nghị. Để mình có chuyện gì mình phải ráng niệm, phải đặt niềm tin trong đó, đúng không? Mình vẫn sinh hoạt đời thường, vẫn làm, đúng có chuyện mình vẫn làm, nhưng mình mới nhớ đặt niềm tin mình vào đâu. Còn nhiều không, mình thấy chuyện việc vậy nó đến á, mình lơ lơ là mình theo dòng đời là mình chết. Thành có hai bạn bè, friend, right? Thì hai người cùng đi chơi thì ông bạn á bị chết, đúng không? His friend get killed for some reason. Thì ông mới về mới nói lại, trùng nói lại cho bà vợ của cái ông bạn chết. Bạn của tức là chồng của bà chết rồi. Thì cái bà vợ này bà không có tin, nghĩ là ông này từ vì đi làm ăn chung sao đó giết ông này, giết chồng của bà. Bà không có tin. Mà may ông này cũng có tu, đúng không ạ? Ông giải thích cỡ nào bà cũng không tin. Cứ nghi nghi ngờ ngờ mấy năm như vậy. Thì có bữa kia cái phần mà phần linh đó, cái mình thấy như cho nên người ta chết thực sự đâu có chết, đúng không? Nó vẫn như người sống vậy. Thì nó nói với ổng là bây giờ anh cứ mời bà xã tôi đến đây, tôi sẽ có cách chỉ cho bà là anh không có phải giết tôi. Thì ông này ông nghe như vậy thì ông ngạc nhiên quá, ông mới nói là A Di Đà Phật. Cũng như mình thấy có chuyện ai mà giúp đỡ mình thấy gì? Vấn đề mình hay nói có A Di Đà Phật, đúng không? Thì ông vừa thúc A Di Đà Phật một cái là cái ông bạn của ông bỏ chạy, nói ông đừng có niệm câu đó nữa, tôi thấy khó chịu quá. Thì ông này lại cũng nói gì A Di Đà Phật, nó sao kỳ vậy A Di Đà Phật mà. Thì ông bạn nó mỗi lần ông niệm như vậy trong người ông phóng ra cái hào quang, mà cái tần số kia nó không có tương ứng với hào quang của chư Phật, thành nó sợ. Thành ra ông này mới thấy cái thần linh bất khả tư nghị của câu A Di Đà Phật ấy. Cái ông niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái phần kia nó bỏ, nó chạy tuốt luôn. Từ đó về sau ổng cũng không mời bà vợ nữa, ổng biết rồi cái câu A Di Đà Phật bất khả tư nghị, khỏi cần gì phân bua dễ, khỏi cần gì hết, đúng không? Phần kia nó cũng chạy tuốt luôn, ma quỷ gì theo không theo được đâu, không đi xuất gia luôn, chuyên niệm Phật trong đó. Thành mà có những cái câu chuyện như vậy mình thấy gì, có gặp dịch cơ mình mới thấy câu niệm Phật bất khả tư nghị. Nhưng lúc mình không tin. Cho nên chúng ta khi mà nói rồi, khi mà biết đạo, cái gì cũng thấy, cái gì về sức khỏe, so different. Không bao giờ đi gặp doctor nữa. Có tin không? A Di Đà Phật vô thượng ý vị. Mà mình thấy nhiều người, chúng hôm bữa đi đi nắm quàng của ngoài, có bà đó 60 tuổi, sao mấy tuổi phai ao mấy ngày chết thôi. Mà mình nếu mà giả sử mình tu hành vậy thì cũng sướng đâu có gì đâu. Bệnh nó cũng vậy thôi, mà vẫn sống đến cái ngày nó biết mấy ngày cái đi, khỏe không nè. Còn bây giờ mình thấy gì? Mình niệm Phật cầu vãng sanh, nhiều lúc mình sợ chết không đó, đúng không? Mà nếu đi theo bác sĩ nó rầy rà, nó làm cho cơ thể mình tè tua, đúng không? Mà nếu ăn thua mỗi người đức tin như thế nào thôi. Thành ra nếu mình tin được, mình nhẹ nhàng, không nghĩ tới cái vấn đề là doctor không có trong cái dictionary của mình, khỏe, khỏe vô cùng. Đó thì tùy theo đức tin của mọi người thôi, đúng không? Thành ra mình thấy gì? Nếu mà niệm Phật mà mình tin tưởng như vậy thì chắc chắn được vãng sanh, nhẹ nhàng vô cùng. Mọi việc thế gian này vẫn là nhẹ nhàng. Cho nên mình có sống để gì, làm gì, cho gì, cái ích lợi gì để mà hộ trì Phật Pháp, có vậy thôi à. Mình sống không cho mình, như Hòa Thượng nói, thì cuộc sống mình nó nhẹ nhàng một cùng. Còn mình nghĩ đến mình nhiều mới là mới có ngã, đúng không? Tự tư ích kỷ thì thực sự Hòa Thượng nói mình niệm hoài vẫn không đi là như vậy. Mà muốn vậy mình phải chuyển, thì mình phải y giáo phụng hành, đúng không? Cho nên mình thấy gì? Cái cõi này mình gặp thánh nó khó vô cùng. Bây giờ mình còn gặp được gì? Chỉ trên kinh điển thôi. Cho nên mình thấy trong kinh điển mà tịnh tông mình thâm nhập nhiều á, thì cái tín tâm mình nó vững. Còn không thôi để ý vậy, mình thấy vậy. Tại sao một ngày không nghe pháp là lui sụp, mà hai ngày là thấy te tua, ba ngày khỏi nói luôn. Chứ không phải giỡn đâu. Nhiều người á, tưởng đi làm Phật sự hay vậy mà gì, phiền não vô biên chồng chất đây nọ, đúng nè. Chứ để mình thấy trong cõi này mình làm, làm phước thì ít, đúng nè, mà kết oán thì nhiều. Để tí xíu này mình học 10 cái điều mà trong kinh Đại Bảo Tích nói, để mình biết gì, cõi này trong không có Phật chỉ ra thì mình thấy gì, làm phước trong Phật Pháp vẫn là tối phước. Mà nếu mình không biết cách làm, vẫn là tạo tội là nặng nhất trên thế gian này. Ở mình ngoài đời mình tạo không tội, mà mình tạo trong Phật Pháp thì mình đi xuống địa ngục cái vẹp, đúng không? Ngoài đời mình làm phước không bằng, mà mình làm phước trong Phật Pháp thì cái phước vẫn là tối thượng nhất. Xíu nữa mình học mình biết, để mình biết cái nào đáng làm, cái nào không đáng làm. Cho nên mình thấy gì, cõi này khó mà gặp thánh, đúng không? Mình thấy từ đây trong cõi Ta Bà này thì gì? Thỉnh thoảng mình cũng có những cái duyên thù thắng, đặc biệt với ngài Độ Ngộ Đạt Quốc Sư chẳng hạn, đúng không? Mới gặp được ngài gì, Ca Na Ca, rồi không nói ngài giải quyết vấn đề ngài đi chứ đâu để đó. Đạo tràng ta biến mất, kiểu như ngài Văn Thù cho ngài, ngài Pháp Chiếu gặp, cái là đạo tràng biến mất. Mà trên cõi trời gì, trên núi Tu Di có trời đâu xuất, đúng không? Thì vẫn gì là phàm thánh đồng cư độc, vẫn là chia ra hai nội viện ngoại viện. Ở đằng trong thì ngài Di Lạc với chư thánh nhân họ đang tu luôn đó. Còn ở ngoài thì vẫn là phàm phu chư thiên, đúng không? Vẫn hưởng lạc trong đó, chứ không phải nó lên đâu suốt là gặp ngài Di Lạc đâu. Có vẫn có nội viện và ngoại viện trong đó. Nếu mình tu cờ bơ cờ bẩn, mình không có đi đúng đường á, cũng lên đâu suốt mà đi hưởng thụ trong đó thôi, đi theo tiên nữ rồi vậy đó, đúng không nè? Chứ không được gặp ngài Di Lạc đâu. Cho nên mình thấy trong lục đạo có ba chỗ là phàm thánh đồng cư độ ha. Ở đây mình vẫn này phàm thánh đồng cư độ mà không gặp nó trời đấu xúc rồi ngủ bất hoàn thiện, là cái chỗ mà các vị a la hán chuẩn bị đó ở. Chứ còn ngoài ra mình thấy khó gặp, mà mình trên cực lạc different, toàn là chư thường thiện nhân câu hội nhật sự bất khả tư nghị, nên đó mới là phàm thánh đồng cư độ thực sự. Mình gặp thánh every day, cho nên nhất cử nhất động của mình thì chịu ảnh hưởng của người ta. Có gì thắc mắc là giải quyết vấn đề. Còn đây nhiều lúc mình thắc mắc mình không có ai giải quyết vấn đề cho mình, đúng không? Rồi nhiều lúc mình không có trí tuệ, không có đủ duyên, không biết chỗ nào để mà bám víu. Nhiều lúc có kinh điển đọc cũng chưa hẳn là hiểu, đúng không? Rồi giả sử mình có hiểu đi nữa, mình làm đi đó, chưa hẳn mình làm được, đúng không? Rồi cũng ai khuyến khích rồi mình làm đi được, bao nhiêu cái sự việc ma chướng nó đến. Thế không để ý lại cuộc đời mình tu hành ấy, mình không tu nhiều gì mà cái gì người đồng hành cái đó mới ơn. Khổ vậy đó. Mình tu được người ta tu không được là bắt đầu có vấn đề. Mình quan sát thế thôi. Nó nhiều vấn đề lắm chứ không phải là nó đâu. Tại vì cái cõi này không phải là cái cõi nơi tu hành như cực lạc đâu. Không có phàm thánh đồng cư độ. Còn bên kia là gì? Chư thường thiền nhân. Thực sự là huynh đệ trên đó. Còn đây nếu mình y giáo phụng hành thì mình còn gọi nhau được chữ huynh đệ, đúng không? Còn nhiều nhắc nhau vậy cho mình mà rời cái pháp một cái là mình thực sự phàm phu tục tử, đúng không? Cụ phước phàm phu. Như Ấn Quang nói. Mà giả sử mình nghe, mình hiểu, mình làm, mình nhìn xung quanh không có ai làm nữa. Bơ vơ không? Thực sự bơ vơ vô cùng. Nhưng mà từ sao mình có cái chí hướng thượng, mình cũng phải đi con đường đó thôi. Mình thấy ở cõi này có bao nhiêu người thành Phật. So far trong cõi này mình thấy một mình Bù Đạt, đúng không nè? Có lonely không? Dĩ nhiên rồi, đâu có ai cùng làm đâu, đúng không nè? Nhưng mà bây giờ người ta thành Bù Đạt, tâm ta thanh tịnh, đúng không nè? Còn bao nhiêu vị thánh mình nhìn quan sát bằng đời cặp mắt thường, họ có lonely không? Dĩ nhiên rồi. Không lonely sao thanh tịnh. Mình cũng không ngoại lệ đâu. Mặc dù bây giờ mình không lo lì như gì, mình đi về hướng thành thánh, thành hiền á, nó không như crowded ngoài kia đó. Đúng không? Thấy nhộn nhịp vậy nhưng mà thật sự gì? Khổ ai? Vui để mà khổ. Còn bây giờ mình thấy khổ như vậy nhưng mà để mà vui. Thành mình cứ lý mình phải hiểu cho nó thông. Còn không thôi trên đường đi nó có nhiều vấn đề lắm. Rồi mình tự gì? Tự phản với chính mình, đúng không? Tức là tự đấu tranh với mình. Rồi thời này nó vậy. Cho nên Phật gọi gì? Cái thời kỳ này gì? Nhiều lúc người ta chia ra ba thời kỳ đó: chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Có lúc cũng năm thời kỳ, đúng không? Chánh pháp rồi tượng pháp. Rồi trong cái thời kỳ mạt người ta còn chia ra gì? Thời từ chánh pháp kiên cố này rồi gì? Thiền định kiên cố, giới luật kiên cố, thiền định kiên cố, rồi gì thời đa văn kiên cố, tức là cái thời người ta kinh điển người ta hiểu nhưng mà không ai tu, rồi xây dựng chùa chiền kiên cố. Thế nhưng cái thời đó bây giờ nó qua rồi, đúng không? Cách đây mấy chục năm, bây giờ mình bước vào cái thời kỳ gì? Là Phật nói thời kỳ thứ năm là gì? Đấu tranh kiên cố. Không tin mình quan sát thôi. Từ chùa chiền, từ gia đình, từ mọi thứ vẫn đấu tranh kiên cố. Mình thấy thời này gì? Tăng ni đem nhau ra tòa nhiều hơn bất cứ thời kỳ nào, đúng không? Tăng ni đó hả? Rồi thầy này nói xấu thầy kia. Mà Hòa Thượng nói gì? Đó là hiện tượng suy của Phật Pháp. Mình Phật tử vậy chứ khờ khờ không biết gì hết trơn. Đi tới đâu già bẩm thư. Mà thực sự nếu mình quan sát được, mình thấy thời kỳ này khó vô cùng. Mà cái cả nhiều lúc bản thân mình nó vẫn đấu tranh kiên cố đâu đó. Tự mình cũng đấu tranh với chính mình à. Ghê chưa? Cái thời mình đang ở là cái thời kỳ như vậy đó. Cho nên mình còn biết được câu niệm Phật, mình còn biết hướng về đường thượng, mình đúng là như trong kinh Amida nói, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên. Mình nếu không có thiện căn, mình ít ha, phước đức ít, rồi nhân duyên ít nữa, thì thật sự không được về cực lạc. Đến học là mình thấy gì? Thời này khó, nán tiếng chi pháp. Cho nên mình phải ráng trong đó, đúng không? Đức pháp môn nó dễ, nhưng mà mình ở vào cái thời kỳ nó khó vô cùng. Cho nên mình thấy vậy, nhiều lúc ngon ngon nhẹ mà rời rời xa pháp, rồi rời xa câu niệm Phật, rời ra tu hành là tự mình cũng đấu tranh với chính mình luôn. Nhiều cái mâu thuẫn vô cùng. Chứ đừng nói là người kế bên, đúng không nè. Đừng nói tập thể. Cho nên nhiều người họ nói với thầy ơi nếu vậy thôi chứ, nói với hòa thượng đây, con mà đi mấy cái đạo tràng đúng không? Rồi nhiều lúc mình á cũng thấy người này người kia mình nói xấu, vậy con xuống địa ngục, đúng rồi, phá hòa hợp tăng đó. Thành hòa thượng nói hỏi ông chứ giờ trên thế giới có mấy chỗ gọi là chùa chiền chân chánh. Nếu chân chánh một chỗ thì phải có bốn người tu trở lên, có kiến hòa đồng giải, đúng không, có tu lục hòa trong đó. Ông nó suy nghĩ thời gian, nó con thấy không có. Vậy hòa thượng nói vậy chứ ông đâu có lo gì cái tội địa ngục nữa đâu, đúng không? Những cái chỗ đó đâu có hòa thuận gì nữa đâu ông lo. Mà mình để ý coi, nhiều chùa chiền mới nhờ đấy, khó tu lục hòa. Cho nên mình ít người cũng không sao, miễn sao trong này mình tu lục hòa. Hòa thượng nói gì, tăng đoàn chân chánh đó. Tăng này không phải là ni với tăng mặc áo là ni đâu, mà cứ bốn người trở lên mà theo lục hòa kính mà tu, đúng không? Kiến hòa đồng giải, mình theo một cái kiến thì mình thấy như vậy để mình tu, đúng không? Thân hòa đồng trụ, đúng không? Những cái này những cái kiến dạy đủ trong sáu đó, đúng không? Bây giờ mình có điều kiện mình sẽ học, mình sẽ có điều kiện học trong cái mi đà, mình có điều kiện mình nghiên cứu sau để mình thấy gì, một tăng đoàn hòa hợp thật sự khó. Mà nếu mình làm được á thì chỗ đó là chư Phật điều gia hộ cho mình. Cho nên mình thấy nhiều vấn đề, mình đi chùa chiền bây giờ có nhiều thầy, mình thấy nếu mình sống gần rồi mình phải có trí tuệ, mình có tu hành á, mình dựa theo kinh Phật mình mới thấy con đường người ta đi. Còn Phật tử mình không thấy đâu. Cho nên hòa thượng với mọi người chư cổ đức vẫn khuyên mình hãy nắm vững câu niệm Phật nào đó, chứ đừng thấy mà ham. Nhiều thầy vậy á, cho đối có năm gì một con người mình 5-6 cái đầu đúng không? Tức là chia Phật tử ra nhiều nhóm, đúng không? Nhóm này nói xấu nhóm kia, để cái gì dưới này nó không hòa thuận, đúng không? Tức là ngư ông đắc lợi, đúng không? Mà mình vô chùa để mình muốn niệm Phật, mình tu nó, mà người ta mình mà khởi cái tâm lên tu hành là người ta bắn mình liền. Để mình biết không phải dễ ăn đâu, nhưng mà không sao. Pháp môn nào khác mình không biết, mà nếu niệm Phật, Phật Bồ Tát sẽ đưa mình khác từ vì anh niệm Phật cái quang minh anh khác. Miễn sao mình có tâm thôi, đúng không? Mình lại phát khởi cái tâm. Mà nếu mình quyết chí tu hành, tự nhiên Phật Bồ Pháp Bồ Tát sẽ dàn xếp cho mình. Nói thiệt, mà thấy trường hợp của mình không? Nhiều người lúc này hỏi ồ vậy. Mà thật sự mình không muốn gì. Đọc quy tắc tu học của Hòa Thượng mình không, của Ấn Quang Ấn Tổ đó, không dám nói lỗi của người, ẩn ác dương thiện. Nhiều người cứ bơi móc, nhưng mà đó là sự thật của chân tướng nhân sinh. Mình cứ chịu tu đi, đúng không? Những lúc trước mắt mình thấy nó phũ phàng vậy, nhưng mà nếu mình quan sát hơn thì có Phật Bồ Tát mỗi lần nó chuyển cảnh giới sẽ đưa mình cảnh giới tốt hơn. Đừng có sợ, hãy sống vì Phật Pháp, sống vì thế hệ tương lai. Phật Pháp mới là quan trọng, đúng không? Đừng nghĩ tới cái trước mắt của mình. Mình thấy hòa thượng cao tăng kia mà còn bị khảo te tua đúng không? Thế lúc mà bà Hồng Cát Tường mà tịch á, bao nhiêu mà đạo tràng của hòa thượng bị con bà lấy hết rồi, phụ phàng á. Nhưng ngài vẫn nhẫn trong đó. Thế là hòa trụ ở đây đâu được, Đài Loan được, Singapore được, phải rời về Úc. Chứ đâu phải mình Phật tử nhìn thấy ồ bên Úc Châu rồi Tịnh Tông này, rồi mất mới gì mà pháp sư ở Texas phải chạy qua bên Úc chứ. Không có nơi cư trú anh phải gì lang bang qua bên Úc đó. Đó là đối với con mắt thế gian. Nhưng mà Phật Bồ Tát dàn xếp qua đó lại thù thắng hơn, đúng không ạ? Pháp duyên hòa thượng lại tối thắng hơn. Thành ra bây giờ mình cũng đi theo footstep của thánh nhân gì. Có chuyện gì đi nữa mình cũng phải bám một câu A Di Đà Phật. Phải tin trong đó. Mình giao tất cả cho Phật Bồ Tát, nó nhẹ nhàng vô cùng, không sao hết, đúng không ạ? Nếu còn mình có cái ý kiến của mình tính toán vô không được. Dù sao mình có ý kiến là mình sẽ gặp gì? Ma chướng liền. Từ mình bao nhiêu ma chướng nó sẵn sàng đúng không? Ma chướng này vọng tâm của mình. Còn mình tin Phật Bồ Tát cứ A Di Đà Phật trong đó. À, cái duyên tới đâu cứ phó thác hết. Nó dễ sống hơn lắm nè. Mà mình muốn gì? Hãy nhất tâm cầu sanh tịnh độ đi. Chứ còn mình cứ ở đây hoài là càng gặp khổ lắm, không có gặp thánh nhân. Thành ra cái đoạn này họ thường nói gì? Kiến hoặc và tư hoặc chẳng diệt trừ được, khó vô cùng. Thành ra bước đầu tiên mình phải phục hoặc. Mà công phu của mình bây giờ phải tối thiểu nhất là phục cái gì? Mình phải kềm chế nó, đúng không? Control nó. Còn nếu mình kiến mà kiến hoặc tư hoặc mà mình nói mình đoạn được rồi thì mình chứng A-la-hán mất tiêu rồi. Mà nếu chứng A-la-hán vẫn niệm Phật thì sanh vào phương tiện hữu dư độ. Mình nhớ nếu chứng A-la-hán rồi mình dễ biết đó. Ngũ nhãn lục thông mình biết. Mà nó tương đương với công phu là sự nhất tâm bất loạn. Không có gì hết. Thành ra bây giờ mình phải làm sao? Theo như cái chiêu hòa thượng thì lấy đá đè cỏ. Cho mình biển có trong tin gì? Mình có ý niệm đúng không? Không biết tốt hay xấu. Miễn ý niệm là mình cho nó là phiền não. Mà để ý coi. Miễn ý niệm khởi lên là có phiền não. Thiện hay ác cũng vậy. Mình không màng đấy. Miễn gì? Niệm thứ nhất mà nó khởi lên đúng không? Thì ngay lập tức dùng câu A Di Đà Phật đè nó xuống. A Di Đà Phật. Tôi thường nói nhé, dùng đá đè cỏ. Cứ đè nó xuống. Tốt cũng vậy A Di Đà Phật, mà xấu vậy A Di Đà Phật. Mà mình đè như vậy mỗi lần có chuyện cứ A Di Đà Phật chào nó bình lại thì là mình biết mình có ăn rồi đó, thành phiến rồi đó. Chúng phải mình niệm Phật, mình nói mình vọng tưởng nhiều cũng không sao. Từ vì sao? Bình thường á, mình vọng niệm rất là nhiều. Một ý trong một second này có mà 128 billion ý niệm nó phóng ra, đúng không nè? Làm sao mình biết đây? Không biết. Nhưng mà khi mình mới biết tu đó là bắt nó mình niệm Phật nhiều bắt đầu nó lòi ra, đúng không nè? Đừng quan tâm tới nó. Trong họ gì Hoa Nghiêm báo chỉ đó, vọng tận hoàng tận đó, vọng tận gì đó, hoàng nguyên đó không? Chỉ cho mình đó, đừng có pay attention. Chứ còn mình mà pay attention của nó gì, nó lại dấy khởi lên nữa. Kể đó. Mình pay attention vào cái câu A Di Đà Phật. Mà thiệt là mình tầm thời gian á, mình tu hành như vậy, mọi việc nó đến mà cứ pay attention vô câu A Di Đà Phật. Hoặc mình sống trong đó tự nhiên mình thấy everything ok. Cho mình rời ra là mình chết. Nó biến hiện ra cuộc sống mình luôn. Nó khả mình té tu. Nó mình chịu không nổi mình chịu niệm Phật luôn lắm nè. Cho nên cái cuộc sống tu hành nó không có rời xa cuộc sống đời thường của mình đâu. Nó ẩn trong đó à. Mà có điều anh biết sử dụng hay không thôi. Thì ví dụ như mình thấy trong một tiếng chẳng hạn, ví dụ mình đi kinh hành đúng không nè, hoặc tiếng rưỡi gì đó. Mà thỉnh thoảng mình có vài ba vòng niệm á, nó gửi lên mà mình thấy rõ ràng là công phu mình khá lắm rồi đó, giỏi đúng không? Công phu đó phải niệm tới 5-7 năm mới được chứ không có dễ đâu. Cho nên mình thấy những cái vấn đề người ta nói mới niệm mấy năm được bất tâm nhất loạn này kia, có cái cuốn sách gì biết đó, có gì cái sĩ dư âm gì đó, nhưng mà hãy đọc cho kỹ đi. Còn nếu mà lý luận mình không nắm vững, mình dễ bị người ta lừa. Cho nên mình thấy một tiếng rưỡi mà không có vọng niệm á, công phu ít như 10-15 năm trong đó, không có dễ đâu. Cho nên mấy cái này mình học cho biết, nhưng mình thấy gì, như hòa thượng nói, mình chỉ cần công phu thành phiến là mình ok, thật sự không bệnh tật mà qua đời, miễn là anh chế phục được phiền não là gì, có thể đạt được điều đó được. Chế phục phiền não. Phiền não là gì? Mình thấy khi mình nằm trên giường đó, mà bất cứ chuyện gì mình có tham sân si mạng nghi ác kiến khởi lên được không? Hoặc là bây giờ mình quan sát ngày thường này, đúng không? Những điều mình dễ thấy nhưng nó thuận theo mình á, mình hoan hỷ vô cùng, mình đắm trong đó. Mình thấy gì? Ồ sao sướng quá, tôi muốn giữ cái trạng thái này hoài, đúng không? Đó là thuận thì mình tham. Còn nghịch á, không theo ý mình á, thì mình bực bội, đúng không? Get mad. Thì phiền não của mình nó vẫn đang khởi. Câu Phật hiệu của mình á, nó chưa đắc lực. Cho nên mình niệm cái bí quyết bây giờ của mình làm sao nó được thành phiền. Thành những lúc đó phải tập à, hít vô. Mình đạo Phật, mình muốn có gì phải niệm Phật trước rồi mới nói, để nhắc nhở mình là ai, mình là người niệm Phật. Như mình thấy trong kinh Di Giáo, với chú Hai Tùng để gì nhắc nhở mình giữ cái giới đó. Người bạch y, bạch y đây không phải nó cư sĩ tại gia đâu, ý nó cư sĩ tại gia, nhưng mà gì, mình bây giờ cư sĩ tại gia mình niệm Phật vẫn không phải là người tại gia nữa rồi. Cho nên mình nghiên cứu cho nó kỹ này, chứ không phải trong kinh Vô Lượng Thọ chứ, đúng không? Thường thường phẩm đó, lìa gia, đúng không? Xuất gia đó, tu đạo đó, đúng nè. Rồi nhất tâm niệm Phật, thường thường phẩm. Mà rồi mình nói mình cũng có phần, không phải đâu. Gia nó có ba gia, đúng không? Người ta rời cái nhà phiền não, rời cái nhà ở, là xuất thế tục gia, đúng không? Rồi rời cái phiền não gia, cái đó mới là quan trọng. Cũng như bây giờ anh sống với cha mẹ, anh đi học, bây giờ anh xuất gia, anh vô chùa, anh ở, có khác gì? Bỏ nhà nhỏ lấy nhà lớn thôi, đâu khác gì đâu. Cũng như bây giờ mình có ở nhà sang cửa rộng này, mình bỏ hết, mình lấy cái nhà nhỏ, thì nó cũng là xem thôi, có khác gì đâu. Thì anh mới thay đổi trên hình tướng thôi ạ. Hồi xưa anh mặc quần jean, anh mặc suit, đúng không? Tuxedo. Bây giờ anh đổi lại anh mặc gì? Áo dạ khách. Mặc y, mặc áo. Mới thay đổi hình tướng. Cái đó chưa phải là cái xuất gia chân chánh của kinh Vô Lượng Thọ nói đó. Mà cái thứ nhì đó mới là quan trọng. Phiền não dạ. Vậy cho mỗi người trong mình đây có cần phải thuộc vào loại đó không? Điều là cái niệm Phật không lìa khỏi phiền não già. Anh có được sanh Cực Lạc? Không có được. Rồi cái thứ ba là phải xuất tam đi vậy. Anh phải quyết định phải ra khỏi lục đạo luôn. Không tham đắm trong này nữa. Của trời mình cũng tham, đúng không? Trời dục giới mình cũng không tham, sắc giới không tham, mà vô ngay cả vô sắc giới cũng không tham đâu. Mình phải quyết định trong đời mình phải ra khỏi ba cái nhà này, ba cái phiền não gia này, ba cái nhà, đúng không? Cho nên mình đều có phần là người xuất gia hết đó. Đừng nói ồ tại tôi cư sĩ tại gia. Trong kinh Duy Giáo Phật nói gì? Người bạch y họ không có biết tu đạo, đúng không? Vẫn sống đời thường. Thì họ nổi gì? Cái tham sân si cái đó còn ok, tại vì họ không có cái phương pháp gì để đối trị hết. Ông Phật nói gì? Còn những người xuất gia, giờ mình chữ hiểu xuất gia rồi đó, chứ đừng nói xuất gia là nó ồ trong này chỉ có cô chú hoặc là mấy ông thầy, không phải tôi, không phải đâu. Mình đều là người xuất gia đó. Người xuất gia tu đạo đã có cái pháp rồi, đúng không? Mà Phật ví gì? Dũng như giữa gì? Ban ngày ban mặt trời, ở mặt trời mà nắng vậy, làm gì có sấm sét không đâu. Cái chuyện không thể nào được. Thành bây giờ mình người niệm Phật mà gì? Nổi những cái sân hận tham sân si đó, không thể nào chấp nhận được. Như giữa ban ngày nắng làm gì có sấm sét, đúng không? Sấm sét là chuẩn bị trời mưa, đúng không? It's raining mới có thunder, đúng không? That makes sense. Cho nên mình phải hiểu cái phương pháp tu hành của mình. Mình phải hiểu mình là ai, mình hiểu cái công phu mình đến đâu. Chỉ cần chế phục phiền não là mình có ăn rồi, chứ không phải xa vời đâu. Còn cái sự, cái lý, kệ nó đi mà, đâu sao đâu. Lúc nào nó đạt, nó đạt. Như cổ đức nói vậy đó. Bây giờ tôi niệm Phật, biết bây giờ tôi được đắc nhất tâm ta, không biết bây giờ được lý nhất tâm sự. Đã có phiền não, anh chồng thêm phiền não nữa. Đúng nè, double phiền não. Cũng như tri kiến lập tri á, tri biết kiến là thấy, rồi trên nó phải lập thêm cái thấy cái biết nữa. Khổ não vô cùng. Bây giờ mình chưa đủ khổ sao? Tâm sự để lo lắng tự nhiên á, không biết tôi được đắc nhất tâm chưa, thêm một cái phiền não nữa. Trên lý mình học như vậy, nhưng mà trong tâm mình gì? Cứ A Di Đà Phật, tín nguyện trì danh, chấp trì danh hiệu. Miễn sao bây giờ mình gì? Lấy đá đè cỏ. Nhớ lấy đá đè cỏ, đúng không? Thì mình sẽ có ăn. Miễn sao trong cái tâm mình tâm tâm hồi hướng, mình nhớ lúc nào cũng hồi hướng về cực lạc, lúc nào cũng nghĩ tới gì? Quê hương của mình ở trên đó. Đừng nghĩ ta ba. Thì mình chắc chắn được vãng sanh. Cho nên trong này ngài Liên Trì nói gì? Thập tâm hướng vãng. Đó nè. Thập là 10 tâm, 10 cái tâm hướng về. Mạng chung tức sanh bỉ Phật quốc độ. Thì lúc mạng chung, chung là en, đúng không? Mạng là đời sống mình, lúc đời sống mình en á thì ắt sẽ sanh về Phật ấy thôi. Thì bảo tích nghĩa, đó là ý nghĩa trong kinh Bảo Tích. Mình nhớ kinh Bảo Tích này nó không sai đâu. Mà kinh Vô Lượng Thọ là một trong những cái kinh của kinh Đại Bảo Tích. Bảo là quý, đúng không? Đức tích tụ lại cũng thâu gom gì? Những cái kinh hay, những cái trong đó là những cái nhân hành của Bồ Tát. Thành ra mình thấy kinh Vô Lượng Thọ vẫn là gì? Cái nhân hành của ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, thành được list vào trong kinh Đại Bảo Tích. Và kinh Đại Bảo Tích nói gì? Mình thường ngày mình niệm Phật đó ha. Trong tâm mình lúc nào á cũng một câu Phật hiệu hồng vang đó. Nhưng mình đừng có bị press rồi. Phương pháp mình niệm dễ không? Dễ. Mệt gì thì nghĩ đi. Đói thì ăn đi, khát thì uống đi. Nào tinh thần khỏe thì tiếp tục niệm Phật. Ở tình hiếu mình sử dụng chiêu đó. Mình thấy chúng vẫn thời khóa, vẫn nhẹ nhàng, không có really pressure. Mà làm như vậy già trẻ gì ai mình ai tu cũng được. Thời này mình thấy không? Ai cũng đấu tranh kiên cố trong đó rồi, đúng không? Mà mình ép nhiều quá. Nói này, ép giàu, ép vợ, ai nỡ ép niệm Phật đâu. Đúng không? Ép giàu, ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Cái duyên này duyên niệm Phật ta. Chưa đến đừng có ép. À, những lúc bên bề mặt nó thấy vậy mà nó lòi ra cái khác. Nhưng mà thấy như bong bóng không? Mình bọp đầu này nó lòi đầu khác à. Mà cái duyên chưa đủ khó lắm. Thành ra mình thấy Phật ngài nói hay á. Nói tôi không có độ người vô duyên. Nói mấy Phật không độ người vô duyên. Hữu duyên người độ, ngài độ. Còn vô duyên không. Thành ra mình thấy bắt chước theo ngài mà không có phan duyên. Nhưng mà cái quan trọng gì là cái tâm mình lúc nào cũng tinh tấn. Tinh tấn một cái pháp. Cái pháp gì là một câu Phật hiệu đó. Hãy coi cái chuyện này là gì? Đại sự duy nhất của chính mình trong đời này, này. That's the most important, the most single important things in our life. Chuyện gì không quan trọng. Mấy chuyện kia là theo duyên, mà cái này mới là quan trọng. Cho nên trong kinh Đại Bảo Tích nói gì? Thập tâm hướng vãng là vậy đó. Nhưng mà nghiên cứu cái thập tâm đó là cái tâm gì để mình biết. Nhiều lúc cái mình niệm Phật thì tâm mình rỗng ráng, không biết đúng hay sai, đúng không ạ? Mình nếu 10 cái tâm này mình có, mình hướng về cực lạc, mình chắc chắn được vãng sanh rồi. Nhất, tức là một, đúng không ạ? Ư chúng sanh khởi đại từ vô tổn hại tâm. Đối với chúng sanh á, khởi tâm đại từ đại bi đúng không? Không có tổn hại người ta. Bất cứ chúng sanh nào. Mình thấy người thiện thì mình dĩ nhiên mình không giết, hoặc là mình thấy gì những con chó nó dễ thương mình không nỡ, đúng không? Bây giờ mình gặp con rắn coi. Hoặc con bồ cạp thì như thế nào. Nhưng mà có cái tâm nó. Cho nên chúng sanh mà hung ác đó cũng phải đối đãi với người ta bằng tâm từ. Nhưng không có lòng mình gì, mình chớ nên có lòng tổn thương gây hại đối với chúng sanh. Trong tâm mà nha. Tại mình tu pháp đại thừa chứ không phải tiểu thừa. Ví dụ mình thấy rắn chúng mình quan cầm cây đập cái bập, mình có lỗi là tổn hại. Nhưng mà trong tâm á, mình có từ bi với nó hay không? That's different. Khó à. Ấy người mình hợp gu á, nó khác. Mà không hợp gu nó khác. Đó. Tín á. Những lúc mình cũng đâm vậy đấy. Biết Phật dạy nhưng mà con á, độ ai được trừ cái bà đó hoặc ông đó, đúng không? Khó à. Bởi cũng khó gỡ, tại mình chấp chặt trong đó. Thành ra nghe Hòa Thượng kể có những biết đúng là quan nghe có cái cuốn nào mà Hòa Thượng nói có cái cô này. Cô nói nhưng mà già rồi, cái bà này, đúng không? Ông chồng, đúng không? Ông đi ngoại tình. Rồi đem cái bà nhỏ về nhà. Tức là ăn hiếp bà quá đáng. Thường thường người ta biết lỗi, người ta đi lén lút là bởi người ta gọi là ăn chùng, ăn lén, đúng không? Nhưng mà ông ngang tà, ông đem bà nhỏ về nhà. Rồi bắt bà lớn nuôi. Nuôi ông luôn. À, ngon vậy đó. ăn hiếp quá đáng đúng không ạ? Rồi sao nữa? Rồi bà nhỏ bị ung thư, nhưng mà đường cái bà lớn niệm Phật đúng không? Tại bà có tu, bà nhẫn như gặp mấy mà bà không tu thì có mà nhà có làm được vậy đúng không ạ? Cho nên mình niệm Phật nhiều lúc nó chơi vậy, nhưng mà cũng phải học trong đó cái gương Bồ Tát người ta đó nha. Mà bây giờ mình chưa xảy ra mà tâm mình nó có mà đến phiên tôi, mình không có tâm từ. Vậy mà sao? Bà nuôi bà nhỏ đó, chăm sóc từng ly từng tí, khuyên bà niệm Phật vạn sanh. Rồi đến phiên ông chồng ha, ăn chơi một đời cũng bệnh ung thư, bà chăm sóc luôn, khuyên niệm Phật vạn sanh. Dễ sợ không? Không phải chuyện nhỏ đâu. Mình thấy mình khuyên người khác vậy chứ, nhưng mà gì, địch thủ mình á, ngoại trừ ông đó hoặc ngoại trừ bà đó ra, đúng không nè? Khó. Tâm từ không có giỡn đâu. Nhưng phải có gì, có cái tâm đó. Đối với chúng sanh phải khởi tâm đại từ, chẳng tổn hại. Chứ đừng nói mà ăn thịt chúng sanh thì hơi quá rồi. Anh là luôn too much mà là bởi vì hết thuốc chữa, đúng không nè? Mình niệm Phật mà gì vẫn còn sực chúng sanh này thôi. Nếu theo kinh điển thì anh chẳng có phần sắp hàng bên này đâu mà đi cực lạc. Hãy qua hàng bên kia đi, đúng không? Go to that line. There's six line, you know. You go over that line, một line nó chia ra six line, lục đạo luân hồi đó. Đi qua bên kia đi. Bên này không có phần đâu. Nên mình thấy cái việc đầu tiên phải từ tâm bất sát, không có tổn hại người ta. Nhị là cái điều thứ hai, ư chúng sanh khởi đại bi vô bất não tâm. Mình đối với chúng sanh này nha, khởi tâm đại bi, không có bức bách người ta, não hại người ta. Thầy mới nói bi tâm đó, từ bi hỷ xả, đúng không? Thành nó chữ từ bi nó có hai nghĩa khác nhau chứ không phải một. Tiếng Hán người ta hay đi gộp chung với nhau. Từ là gì? Từ tâm là mình ban vui, đúng không? Nếu như mình nói thuyết pháp, Phật thuyết pháp tự nhiên ban cái hoan hỷ trong mình nghe pháp, mình khai mở, mình biết tu hành, mình hoan hỷ mà, là ban cho mình cái vui. Hoặc mình làm cho ai vừa thì mình ban người ta cái vui. Còn bi nghĩa là mình cứu khổ, nó bi thương quá, cái bi thảm quá, đúng không? Nên mình có cái lòng gì muốn giúp cho người ta khỏi cái khổ ai thì gọi là bi. Thành trong này mình phải có tâm bi, đại bi trong này, tức là mình thương xót người ta, đúng không? Là có cái tâm thương xót. Hay là mình nói chuyện lời, mình nói cái dòng cái ngôn ngữ bình thường là gì? Mình thông cảm người ta. We understand other people's situation. Tức là put yourself in other gì? Not put yourself in other people's shoes, hả? Ý nói vậy, đúng không? Put yourself in other people's shoes, đúng không? Tức là mình đặt trường hợp của mình vô trong trường hợp người ta. Nếu mình phải học, phải dễ đâu. Mình thương xót kẻ vô tri tạo nghiệp. Chứ không phải mình thấy người ta tạo nghiệp rồi mình sao? Thường thường tâm lý của mình, mình hay nhiếc mắng người ta. Nhiều lúc mình biết vậy, nhưng mà cái tập khí của mình đó, đúng không? Đức Phật khác à, nâng người ta lên, đúng không? Cho nên bên Thiên Chúa Giáo không có câu chuyện hay cái gì. Có những nó người cha có hai con, người con lớn á thì tuân theo ông cha, đúng không? Mà thằng con trai kế thì lại làm phản. Thì ông cha lúc nào cũng thương thằng kia hơn. Mà mình thấy cũng make sense, đúng không? Tại vì anh làm tốt thì dĩ nhiên anh được quả tốt rồi, có gì đâu nữa đâu. Còn mình thấy áp dụng với Phật Pháp, mình thấy gì? Phải khởi cái tâm đại bi, thương thương xót cái kẻ vô tri tạo nghiệp. Vô tri không có trí tuệ, không biết gì hết, mới tạo nghiệp chứ còn người biết người ta tạo nghiệp làm gì. Cho nên mình cần niệm Phật á, cái bi tâm mình nó khởi lên, đúng không ạ? Thấy chúng sanh tạo tội nghiệp mình thấy thương luôn ạ. Thành ra phải có cái tâm đó. Đại bi vô bất não tâm, tức là không có có bất bách não hại người ta nữa. Mình hồi hướng cho người ta, đúng không? Cho người ta thấy khổ mình còn gì. Cũng như trong kinh Địa Tạng nói gì, người đi trong bùn lầy đó, đúng không? Mà đã hỏng kéo người ta lên chơi cho phát thêm cục đá nào nữa, thấy tội không? Tội chứ. Mình sống chung với nhau, mình không hiểu đạo là như vậy, thấy người ta khổ không? Không biết gì chơi thêm cục đá, đúng nè. Có người chết đi người ta khổ bao giờ, thôi ôm la khóc la ôm sao, còn gì nữa, nó đang chìm đắm thôi chơi thêm cục 50 pound rock cho mình carry luôn rồi chìm luôn đi, không mình không có biết, khóc la ôm sao luôn đó. Thương quá mà, đúng không? Cho người ta lưu luyến ở lại cõi này. Cho nên những lúc mình niệm Phật mình phải biết là còn không thôi mình cũng không giúp được người ta. Cái tâm gì phải sanh khởi đại bi tâm, vô bất não tâm, đúng không? Không có bức bách não hại người ta đâu. Tam là gì? Ư Phật Pháp bất tích thân mạng, nhào thủ hộ tâm. Quan trọng vô cùng. Tức là đối với Phật Pháp đó ha. Ư Phật Pháp đó bất tích thân mạng. Bất tích nghĩa là không tiếc à. Thân mạng của mình, đúng không? Thân mạng không tiếc còn gì của cải ăn thua gì. Nhào thủ hộ tâm. Nhào là gì? Vui vẻ, đúng không? Thủ là gì? À, kêu thủ hộ đó. Là protect. Phải có cái tâm vui vẻ bảo, gìn giữ bảo vệ, đúng không? Quan trọng vô cùng. Mình niệm Phật để làm gì? Để thành Phật rồi gì cũng trở lại cứu độ chúng sanh đó mà. Vậy chứ bây giờ trên đường về mình chưa về cực lạc, mình cũng làm nhiệm vụ đó đâu có khác gì. Cho nên Hòa Thượng nói đó, hãy biến nghiệp lực thành nguyện lực đi. Dễ tu không? Nếu mình chịu buông xả làm được nhẹ nhàng. Phải có cái tâm hồ trì Phật Pháp không đó. Stand up. Ngày cho chúng mình qua khờ khờ này chứ mà. Cái gì đụng tới Phật Pháp tự nhiên kỳ á, con người nó có chắc. Mỗi người nó có một cái nghiệp á. Chắc nghiệp trước mình tu hay sao. À, nói vậy chứ gặp thầy gặp ai mà đụng chạm tới Phật Pháp là bắt đầu người nó rùng lên, nổi da gà lên là bắt đầu. Nói à. Không có ngán. Bởi gặp bao nhiêu cũng thầy, nhưng mà gì mình đi mà Phật Pháp nhiều lúc họ cũng nói vậy chứ thầy họ vẫn có nhiều vấn đề chứ họ đâu đã thánh đâu à, chứ mình đi vẫn có cái stand up của mình, cái hộ trì trong đó không sao, mình vẫn stand up. Nếu mình tin theo Phật Pháp mình stand up đó. Không sợ gì hết à. Mình làm việc tốt mất mới gì sợ, đúng không? Dù thấy trước đó mình đừng có sợ gì, không ngán. Làm bậy thì sợ đúng không? Làm bậy thì đương nhiên sợ rồi. Nhưng mà mình thấy gì? Phải có cái tâm trong đó. Phải có tâm hộ trì Phật Pháp. Hy sinh tánh mạng mình cũng không thiệt. Đừng có sợ. Cho nên mình gì? Phải hộ thủ chánh pháp của Như Lai. Đừng nên áp dụng gì, những cái gì, cái sự mang tình, cái tính cách mình nói gì gọi là tình ái hoặc tình cảm và Phật Pháp. Đường dài anh không có kết quả. Thực sự như vậy. Cũng như mình thấy gì, như mình hiểu đạo rồi, đúng không ạ? Mình có thể cúng hiến con cái mình cho Phật Pháp, vẫn khuyến khích nó đi hướng đó. Có mấy người thực sự hy sinh cho con cái mình? Mặc dù ví dụ bây giờ mình hiểu Phật Pháp rồi, mình thấy cái đó là nó hay, nó ho, đúng không? Nhưng mà thực sự ngoài đường người ta thấy mình ngu, đúng không? Mà hướng đó là hướng thành Phật, thành Thánh. Nhưng đó đối với người thực sự hiểu đạo thôi. Cho nên cô ý nhớ, cô chú xuất gia nhớ giữ cái tâm này sau khi mình trưởng thành, để gì? Dìu dắt thế hệ tương lai. Người ta có thể sinh được cho mình thì mình, ví dụ mình ở trong cương vị thầy, mình phải dìu dắt thế hệ tương lai. Nhiều vị hả, người ta có thể hy sinh tánh mạng để hộ trì Phật Pháp. Cái gì quan trọng là thế hệ tương lai đó. Đúng nè. Nếu mà anh có hay, anh ho mà gì, anh không có gì hậu gì đó, có hậu đó, đúng nè, không có người thừa kế thì gì, bại trong nó. Có gì là hay? Đúng nè. Ví dụ mình nói bây giờ Phật Pháp hay nè, bây giờ hết Hòa Thượng Tịnh Không rồi, rồi hết những cái thế hệ mà Hòa Thượng không trend về tương lai sao, thì có gì mà hay không nào? Mình thấy chư tổ không? Vậy người ta vẫn đi tìm những người truyền nhân. Vì sao? Anh phải có tâm hộ trì trong đó. Cho nên cái huệ mạng mới là quan trọng. Mình đừng nhìn thiện cận, đúng không? Thiện cận không có tốt đâu. Từ vì anh không có hậu. Mà người sống không có hậu thực sự mình thấy gì? Không có trường tồn đâu, không có gì mình như thế gian mình nói gì? Không có nhân, có nghĩa trong đó, đúng không? Thực sự như vậy. Mình phải nghĩ cho xa, nghĩ vì Phật Pháp thì mình sống vậy. Từ vì mình tu rồi thiết ra Phật Pháp, nhưng mà khó. Tu sợ đệ tử mình nó hơn mình, đúng không? Giờ nó chuyên tu hơn, nó hơn mình. Hoặc là nó nhiều vấn đề đó, nó thật sự phức tạp. Thành không nghĩ tới tới người ta, đúng không? Mà trong lúc ví dụ mình xuất gia cho người ta gì? Là phải bảo vệ cái huệ mạng cho người ta. Chứ đâu phải nó ra rồi gì theo danh theo lợi rồi, who cares? Mày chết kệ mày, đúng không? Cái đó mình không có tâm hồ trì Phật. Cũng như bây giờ mình cư sĩ tại gia không sao, mình niệm Phật, mình hộ trì Phật Pháp trong đó, làm gương cho chúng sanh, thì vẫn là mang tâm gì, hộ trì Phật Pháp trong đó. Mình niệm Phật vãng sanh, làm cái gương cho chúng sanh thấy gì, ồ Phật Pháp có cái bà đó, ông đó tin tưởng như vậy, vẫn là hộ trì Phật Pháp. Mình thấy mỗi người một nhiệm vụ thôi, đúng không? Nên mình thấy khó à, khó. Nhưng mình không có cái tâm này à, khó vạn sanh. Rồi mình thấy đi, thành Phật cũng làm gì? Trở lại để làm cái việc này thôi à. Đúng không? Khuyên chúng sanh thì Phật cầu sanh. Thành ra nếu mình đi trên con đường này, mình không có ngán. Ngán cái gì? Mình không ngán những cái khảo đạo. Tự sao? Mình có theo đúng cái tâm này rồi này thì chắc chắn sẽ được vãng sanh. Còn những cái chuyện ví dụ như giờ mình thấy ồ mình làm này rồi làm kia, nếu vậy anh đâu có tin Phật Pháp đâu. Đúng là cứ tin đi, bởi khó tin lắm mà mình phải làm cơ. Cũng như mình đặt trường hợp mình ở trên kia mình gặp, như là mình nói, mình nói thầy thông lai, đúng không? Đây cũng không ai xa lạ vậy. Mà mình chuyên tu trong đó, mình vẫn đưa đẩy những cái có nhiều vấn đề trong đó mình không nói ra được. Tại mình nói gì, mình vẫn không nên nói gì cái chuyện của người. Hãy cắn chặt răng trong đó chịu đi qua một đời, cứ tin Phật Bồ Tát này. Nhưng mình thấy không? Trên kia thực sự Phật tử trên kia khổ, muốn chuyên tu niệm Phật nhưng mà phải chạy qua chạy lại. Tại sao? Tội à. Đúng không? Mà thật sự trong gia đình vẫn hướng cho cô chú đến nhất môn thâm nhập trường kỳ không tương đồng đó. là nó muốn xả bỏ tất cả để gì? Xuống làng Amida với Texas để mình nghĩ đơn giản gì? Xuống dưới đó thầy có cái làng mới chưa có ai gì, cô chú chuyên tu cũng là đệ tử của thầy, giờ mình chuyên tu trong đó. Hay quá, để phát triển tam thời hình niệm lên, đúng không? Mình cũng hướng về Phật Pháp thôi. Bị bắn cái đùng liền, đúng không nè? Anh có mục đích gì? Như Pháp Sư nói, mình đang lao vào đường đó, bắn cái Phật Bồ Tát, không phải ngày mấy người kia bắn, mà Phật Bồ Tát bắn mình đó, Phật Bồ Tát thương mình đó. Cho nên mình thấy tất cả đều Phật Bồ Tát thể hiện cho mình, đúng không nè? Bắn bánh xe anh bể, đúng không? Anh không biết làm gì nữa. Ngài cẩu mình về đây. Thật sự mình làm thì mình không có khởi tâm gì, tự tự nhiên duyên vậy thôi. Mình đóng cửa mình chuyên tu ở đây sao? Ở ngoài thầy này bắn qua thầy kia bắn lại, mình thấy thật sự tội nghiệp. Đó chuyện của quý thầy thôi, đúng không? Lúc anh có anh không biết trân quý, bây giờ anh mất thì anh nào nói tùm lum lạ. Mình người chân chính tu hành không nên làm như vậy. Nhưng mình phải tin đúng Phật Pháp đó. Đối với mình gì? Coi mà người điều Phật là Bồ Tát, mà ta chỉ kể là phàm phu. Thì bây giờ mình chuyên niệm Phật, mình thấy gì? Hãy tin đi à. Mình về đây lúc này, ra miếng đất này thật sự nếu mà nó có chùa, có chiền, có này kia hết rồi á, có Phật Bồ Tát thả mình vô, đúng không? Thả những người giành giật nhau thôi à. Mình thật sự mình không thích vậy, mình thích chuyên tu thôi. Thì ngày thả mình vô đây, đúng không? Nhiều người ở ngoài kia rồi nói chắc ông thầy này dụ về, chắc cho tiền rồi này kia. Mà người ta thật sự không hiểu được cái tâm trạng, cái câu chuyện inside story như thế nào. Mình đâu có nói cho mọi người biết lắm. Ngoài kia nói tùm lum la ngoài, đúng không? Nó qua nó lại. Mà đó là người lớn với nhau nha. Mình thấy thời này nó mạc, đúng không? Nó mạc vô cùng. Tăng nói qua tăng, mà thật sự cái chuyện đó vẫn không đúng sự thật. Hèn gì Phật Pháp không mạc sao được. Làm sao hậu thế nó tin gì? Tín vi tiên được. Bởi vì mình thấy mình phải phơi bày chân tướng sự thật, để mình cố gắng mình tu hành trong đó. Mình tin Phật Bồ Tát, Ngài không bỏ mình đâu, đúng không? Về đây mình thấy hoang vắng rồi, mình làm cái gì? Thì chuyện nó vẫn sẽ như vậy thôi. Mình có tin hay không? Thì mỗi lần như vậy cảnh giới nó khác à. Nhiều người nói, ồ chúng qua sao ngu quá. Mà thiệt mình không biết, mình cứ chuyên tu, mình về đấy mình chuyên tu. Mà giàu không giàu, mà nghèo không nghèo, mà lúc cần làm có tiền, mà không biết ai cũng gì không biết. Mà tiền mình bỏ ra cũng vậy à. Rồi mình đâm tiền bạc vô đây, nói sao mày ngu, mày có tiền đó mày ra mày mua cả cái nhà cũng cả trăm mấy chục ngàn mày có thể mua được, cái cần gì vô đây nay mai người ta lấy. Nếu vậy mình không tin Phật rồi, đúng không? Thôi giờ cứ cắm đầu cắm cổ tu đi. Nếu mà ai đuổi nó thì mình đi chỗ khác, đi cực lạc sướng không? Gì nữa hiếm nè. Cho nên cái chuyện ngoài bây giờ mình block hết đi, cái quá khứ đã đi qua. Mà không có quá khứ, không có hiện tại thì không có tương lai đâu. Cho nên tất cả đều là Phật Bồ Tát dàn xếp cho mình. Có như hai cái cầm đen chú nói sao quên ngu này kia mà thấy không? Mà tất cả đều là thuận với nghịch. Thuận duyên Bồ Tát thì có nghịch duyên Bồ Tát. Đều là Bồ Tát đối với mình hay đâu. Có điều bây giờ mình đi về đâu cái đó quan trọng, quá khứ nó đã qua. Nếu không có quá khứ thì sao có hiện tại, đúng không? Mà mình nếu mà không có hiện tại sao có tương lai? Thì cứ cắm đầu cắm cổ mà tin đi. Vì hộ trì Phật Pháp. Mấy hộ trì á. Mình chuyên tu làm sao? Đi chỗ nào để huấn luyện cho cô chú về cho chuyên tu đây? Huấn luyện cho những người nào muốn chuyên tu trong này để tu về cực lạc đây. Không phải là chỉ có mình trên thế gian này, nhưng mà vẫn có nhiều người làm, nhưng mình bắt chước theo như vậy. Khó mà mình làm mà thực sự gì? Khó vô cùng. Tại vì không phải như ngoài, ví dụ có vị thầy mình nương tựa này kia. Mà thực sự bây giờ không nương tựa ai được. Bám vô Amida Phật, bám vô kinh điển. Rồi tới đâu hay tới đó. Nào, mà dĩ nhiên là mình bám vô A Di Đà Phật ngon hơn quý thầy chứ hả? A Di Đà Phật á, Phật mà ngon hơn quý thầy nhiều. Cứ bám đi, rồi các ngài đưa đẩy đâu, à, mình đi theo đó phải. Cứ nhẹ nhàng, cứ tin đi, cứ tin, bởi tín tín vi về công đức mẫu là vậy, đúng không? Phải tin trong đó. Thành ra cái đoạn là mình thấy gì? Tam ư Phật pháp bất tinh thân mạng, nhạo thủ hộ tâm. Còn mình nó nhiều lúc đụng cái thì mình te tua rồi, đúng không? Vẫn còn sống mà te tua rồi, thế thế uổng không? Người ta gì, Đức Phật hồi xưa chỉ một câu kinh thôi, con quỷ nói gieo mình xuống cho ta ăn, nó chưa đọc hết một bài kệ nó mà hai câu ngài nhảy xuống rồi. Có hai câu Phật pháp thôi nha. Còn bây giờ mình á, mình nói sơ sơ mấy câu đã bỏ niệm Phật, uổng ha. Vậy như mình tu không thành. Cho nên mình xuống đây mình thấy vậy, pháp sư mà phải nịnh, ông vẫn là người có tu dưỡng. Thật sự mình trên xe thôi, mình đâu có biết pháp sư là ai đâu, mà mình chỉ thích cái phương pháp tu hành. Tại vì ngài theo hòa thượng mình cũng chuyên niệm Phật đó rồi, mình đùng đùng lên thấy xe thôi á, mình vẫn chuyên tu đó nó rồi, đi hộ niệm mình lấy các chùa đó, đi này kia đó ha, lấy tiền mà mình vẫn điên điên khùng khùng đó, mình chui vô làm phi này kia đó, chuyên tu đó. Đối với cái nhóm niệm Phật Phật tử thì thấy hay vậy, nhưng mà vẫn đương đầu rất là nhiều. Các chùa, các đủ thứ họ nhắm vô cái đồng bằng, đâu phải dễ đâu. Thời nãy anh tưởng anh là ai hả? Cho nên pháp sư nói ngay, cả có nhiều thầy ở đây mà không thuộc về về cái phái nào đó, không nó bị người ta nói chập, phải bức tức từ tự chết, phải tự đốt mình đó, ghê chưa? Cho mình ở đây mình phải nên ẩn là vậy. Không oan oan đâu, thấy chuyên này mà mình lộ ra là chết. Cho chuyên luôn mà phải niệm Phật trong này. Tại vì thời này mình không tin ai được luôn. Các thầy thực sự vậy, họ nói cái câu là ma lanh luôn. Ma lanh ý nói gì? Từ vì họ có chùa, có chiền, có mortgage á, thành họ tính toán toán luôn, khó tìm ra chỗ. Thành năm mình thôi cứ điên điên cùng không tin theo Phật Bồ Tát. Mà khi pháp sư về đây, ngài cũng đâu nói ồ giờ tôi đưa tiền ông xây dựng đâu có. Ngài cũng cho thử cái thử mình, ngài nói gì? Phước ai nấy hưởng. Mới nói thầy lạ, muốn tôi ở đây thì phải hàng tháng thì gửi tiền cho, nghĩ trong bụng thôi chứ mình không dám nói ra. Nó tự nhiên đưa cho tôi chìa khóa nó nè, tôi giao cho ông. Mà vô cái chỗ thấy mà ớn, đúng nè. Nó mình nghĩ chắc hàng tháng thầy gửi tiền về thôi, mình sống đây không có lo gì, mình tu hành nha. Nó có đâu, rồi sau này ông là đi chỗ khác, ông hứa Phật tử nó trên kia tôi xây này xây kia lên, tôi lên mấy người hỏi cho mình qua có xây. Nó cô nhìn có thấy xây gì không? Ngài hứa này hứa kia có làm đâu. Nhưng mà ngài vẫn gì, sống theo với người phước ai người đấy hưởng à. Chứ tôi hứa mà ông không đủ phước cũng đâu có đủ điều kiện để làm cho ông. Giờ mình tin chưa? Phải tin trong đó. Phước ai người đó hưởng, tất cả đều là duyên đó. Mình đâu có thể thầy nói thầy bất tín đâu, đúng không? Điều là tùy duyên thôi. Mà khiến sao mình vẫn làm được chuyện? Thì hãy tin vào câu niệm Phật đi. Anh niệm Phật đủ rồi đó, có đủ phước đức nhân duyên, nó tự hình thành vậy thôi. Mình có tin không? Cũng phải tin, không tin phải tin. Còn nếu không á, cứ trách người này người kia, cuối cùng gì? Tổn phước mình thôi. Không có sợ. Có cái gì là phước đức nhất ở gì thế gian này? Bằng câu niệm Phật. Mà người niệm Phật rồi mà nhiều lúc mình nói ô làm này làm kia nay mai, vậy anh không có tin câu niệm Phật. Mà nay mai có gì, có đuổi đi cũng là nhờ câu niệm Phật đuổi đi. Ta sẽ có cái tối thắng hơn cái này. Sướng không? Cực lạc đó hả? Có gì nữa? Chứ ở đây thì khỉ ho cò gái. Có nè, đất gì, sỏi đá về cực lạc, vàng kim vi điện. Sướng không? Đừng có lo, tin đi mà. Nếu mà mình bị lừa thì hãy để cho lừa. Mình thấy chư cổ đại đức từ xưa này, bao nhiêu vị họ đã theo con đường này rồi. Nếu mình có lừa thì cho lừa kiếp này đi đâu có sao đâu. Mà trong lúc mình thấy chư cổ đức đại đức đó, người ta vẫn đã đi con đường này đó. Người ta ra đi tự tại đó. Mình cũng hướng về đường này đi, không có bị lừa đâu mà lo. Mình thấy ngài thiền đạo có bị lừa, ngài Huệ Viễn có lừa không, Pháp Chiếu lừa không, Thừa Viễn bị lừa không, giỡn chơi. Trí tuệ đệ nhất đó, người trí tuệ mới được phiên tin được pháp môn này. Vì trong cái tâm này nó vẫn có cái tâm hộ trì Phật pháp đó. Hộ trì bằng cách gì? Mình tinh tấn tu hành trong đó là mình hộ trì, đúng không? Rồi mình có duyên á thì mình hộ trì theo cách khác, hướng dẫn thế hệ ra này, mình làm mọi việc này, đúng không? Rồi có người có duyên thì mình nâng đỡ cho, hoàn thành cho người. Còn ngoài việc không có thì mình chuyên hộ trì cho mình, giữ tâm mình thanh tịnh, cầu vãng sanh, đại hộ trì Phật pháp đó. Không phải chạy ra ngoài làm này làm kia đâu, không phải. Cho nên mình thấy trong Phật môn không, cái nhân cái quả nó thực sự really đi theo, nó vi tế vô cùng, chứ không phải nó đơn giản đâu. Nào ai mà có mà cái duyên mà đọc giới luật nhiều mình mới hiểu được thực sự Phật pháp nó tinh vi lắm, nó vi tế vô cùng. Thành ra cho nên trong nhà Phật nhiều nhiều vị họ nói đó, tu phước mà trong Phật môn là cái phước đó là lớn nhất trên thế gian. Không có phước nào bằng tu phước trong Phật môn, nếu mình biết tu. Mà tạo tội nghiệp trong Phật môn á cũng là nặng nhất đó. Nói vậy thôi à. Tại sao mình nói người tu là phước điền của chúng sanh? Mà mình thấy tại sao người tu sắp hàng với địa ngục cũng như gì? Trước cửa địa ngục tăng đạo đá, cũng cái địa tạng đó, đó. Thì cái lý này đó. Cho nên mình phải hiểu những cái điều này để mà biết cái hộ pháp như thế nào. Anh niệm Phật, anh tu hành trong Phật pháp, anh làm những cái việc mà gì? Hộ trì Phật pháp là phước lớn đệ nhất trong thế gian. Không có làm gì bằng. Bởi mình thấy Bố Thí Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà không bằng 1/16 của chữ A của A Di Đà Phật đó. Huống gì mình niệm một ngày quá trời, đúng không? Mình lo gì ba chuyện này, không sao đâu, đúng nè. Mà mình lơ lơ là đó, mình đi xuống địa ngục trước người ta à, ghê chưa? Ghê vô cùng. Cho nên mình thấy những cái giới luật, ví dụ ăn cắp một chút xíu này, chút xíu kia xuống địa ngục, tại sao? Những lúc chuyện nó không đáng, nhưng mình làm gì nó phiền não trong chúng đó, đúng không? Ngày đó người ta tu không được, tự nhiên cái tội mình mắc hết trơn. Cho nên mình thấy vậy, mình phải hiểu cái đạo lý. Cũng là phước đệ nhất mà cũng là tội đệ nhất à, nó tích tắc vậy thôi, nó vi tế vô cùng. Trong nhà Phật đó, đúng nè. Anh mình thấy trên cái tâm này, anh đi cực lạc cũng trong một niệm, mà anh đi địa ngục cũng trong một niệm. Đó là cái điều thứ ba, đúng không? Nếu mà có cái tâm đó, nó quan trọng. Điều thứ tư là tứ ư nhất thiết pháp, phát sanh thắng những vô chấp trước tâm à, tức là gì? Điều thứ bốn, đối ư nhất thiết pháp là gì? O từ cái Dharma, tất cả các pháp, đúng không ạ? Phát sanh thắng nhẫn vô chấp trước tâm. Tức là phát sanh những cái nhẫn thù thắng, tâm không có chấp trước đâu đó. Cho nên phải có cái tâm nhẫn nại với tất cả các pháp. Mình thấy không? Nếu mình không có patience á, mình không học được cái gì hết á. Bất cứ mình học một điều gì trong thế gian này cũng vậy thôi. Nếu mình không có patience mà học một pháp môn nào, ra trò ra trống vậy. Cho nên cái tâm nhẫn nó quan trọng. Không tin mà học đó. Ngoài đời cũng vậy. Học được năm này năm nhảy, năm kia nhảy. Cho nên mình gọi gì? Nhiều nghề cá trê hấp nước vậy. Đúng không? Ông bà mình nói ý mấy cái người mà gì, cái gì cũng biết chút á. Là ý nói gì, nấu canh á, nguyên cả nồi vậy đó, có chút xíu cái tre mà cứ uống nước không. Có nghĩa mà gì nghe, nhất nghệ vinh thì nhất nhất nghệ tinh nhé, thì nhất thân. Tức là nếu một nghề anh chuyên đó, anh giỏi, thân thế anh được vinh hiển. Ghê chưa? Cho đó là thế gian pháp đó nha. Chú muốn gì? Xuất thế gian pháp vẫn không ngoại. Hữu hằng vi thành công chi bộ, những câu như vậy đó. Hữu hằng vi là cái hằng vi nó mãi mãi, tức là có tâm mà gì quyết không có thay đổi, đúng không nào? Thì thành công chi bổn là cái gốc. Bổn là ví dụ cái bổn sư là ông thầy, bổn gốc, thầy gốc, đúng không ạ? Bổn là gốc. Thành công chi bổn là cái gốc để mà thành công. Cho nên mình thấy những người nào mà lắc cái gì gọi là hằng tâm, là cái tâm quyết chí không thay đổi, mình gọi tiếng Mỹ gọi là consistency, đúng không? À, consistency. Nếu mà anh lack cái patience, thiếu cái nhẫn nại không đó, không tu học Phật pháp thành công. Quan trọng vô cùng. Những pháp môn mình vậy, niệm Phật trong đó, đúng không? Mà không nhẫn trong đó mình qua không được. Mình phải đi đường dài, mình hiểu cái chữ nhẫn pháp môn khó vô cùng. Cô chú sau này nhớ, mình là chuyên niệm Phật trong đó, giới thiệu cho chúng sanh niệm Phật, mà mình theo ý chúng sanh là chết. Ví dụ như tới gặp đại gia nó, hôm nay con muốn tụng kinh Lương Hoàng Sạn, thôi mình cũng tùy hỷ chúng sanh Lương Hoàng Sạn, đúng không? Làm hạnh Bồ Tát mà. Cái ngày mai đại gia khác nó, thôi bây giờ con muốn sám hối tụng thủy sát, mình cũng tùy hỷ chúng sanh, đúng không? Rồi ngày mai có nhóm niệm Phật đại gia tới niệm Phật, mình niệm Phật. Vậy chứ anh hướng dẫn chúng sanh bằng pháp môn gì? Cũng như kinh Địa Tạng đấy, ô kìa ông thầy kia có tài có gì mà vô đây làm cái nghề này? Giỡn chơi, đâu phải làm thầy là gì Bồ Tát đâu. Mình phải có pháp môn, có gì, có cái cương lãnh, cái method của mình trong đó, để chúng sanh noi theo. Mình không thể nào độ tất cả chúng sanh. Phật cơ kia mà vẫn gì, độ người hữu duyên đâu có độ tất cả chúng sanh đâu. Đúng nè, nếu mà nó vô duyên á, nó nghe niệm Phật nó đâu có tin đâu mà hữu duyên. Thì pháp môn niệm Phật vẫn độ người hữu duyên thôi. Thành ra mình phải hiểu, phải có một cái gì nhất định, cái tâm gì nhẫn nại, nó quan trọng. Mình phải tin như vậy. Chư cổ đức vẫn niệm Phật, mình thấy không? Không biết gì hết ngoài câu niệm Phật. Có vậy người ta mới thành Phật thành tổ. Mà để lại bao nhiêu trăm năm sau, thế hệ đọc tức kinh điển vẫn tin tưởng trong đó. Nó có cái lực, đúng không nè? Mình nhớ nha, chứ không phải xuất gia là mình nghe người ta xưng gì tạo thọ giới, sau này nghe cho chữ thầy là quên hết tất cả. Không dễ đâu. Thế vậy mình cư sĩ tại gia lấy tàn tàn vậy á, mà cái tín tâm nó vậy, cho khi mình khoác cái áo rồi tự nhiên nó so different. Cái oai nghi thì dương nhiên có rồi, nhưng mà khi nếu mà cái tín tâm mình mà không có là thua thôi. Như pháp sư nói vậy, nói tôi vậy tôi thích tại gia hơn mình quá. Nói vậy là sao, mình khiêm nhường hơn, đúng không? Gặp thầy cung kính luôn đó. Chứ bây giờ mà chú Minh Quang khoác cái y lên chắc cũng khác à. Thì nói nó mỗi người cứ duyên, đúng không? Cho nên mình thấy gì, cái y nó quan trọng là gì, để hướng dẫn chúng sanh hướng về đó. Dĩ nhiên cô chú sau này độ chúng sanh nó khác à, đúng không? Nhưng mà mình phải có cái đạo phong của mình. Chư tổ kia mà vẫn có đạo phong của người ta, đúng không? Nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Mình trí tuệ bằng chư tổ không? Mà mình cái gì cũng biết, cái gì cũng hướng dẫn người ta, mình chết đâu mà. Chúng sanh nó hốt hồn mình lúc nào hay, đúng không? Cho nên mình đã đi con đường này, cái giới hạn nó phải nghiêm mình. trong bài Tăng Bảo Tán đó, kiên trì giới hạnh vô vi. Người ta nể mình gì? Cái giới, cái hạnh đó hả? Đúng không? Quan trọng vô cùng. Cái oai nghi của mình phải ra một người tặng, một người niệm như thế này. Mình đã chọn con đường này, mình đã tin con đường này, đúng không? Con đường thành Phật, thành Thánh đó mà. Thế gian này có gì bằng? Nhưng có khổ cái mình đang ở trong ta bà, chả ai khe con đường này, đúng không? Thành ra nhiều lúc mình không có tin á, mà mình thấy nó lo lì. Cho nên đức tin quan trọng. Nên Ấn Tổ dặn mình á, dù trên thế gian này không có ai tin, không ai, tôi vẫn niệm Phật, vẫn niệm A Di Đà Phật. Cái đó thực sự mới đức tin, lúc đó mới gọi là gì? Kiên cố. Không dễ tin đâu. Cái thứ hai là gì? Phải không có cái tâm chấp trước. Mình có nhận nài nhưng mình không chấp trước, đúng không? Thành tất cả những cái gì mình, những cái gì mình học á, sẽ là Phật pháp. Mà nếu mình gì, mình có nhận nài đâu đó mà mình chấp trước là mình chết. Cũng như bây giờ mình niệm Phật đây này, nhưng mình chấp trước mình ngon, mình niệm ngầm Phật hết sảy, đúng không? Không ai bằng mình. Là bắt đầu mình biến Phật pháp thành thế gian pháp. Có sự ganh đua, đúng không? Đúng không? Cho nên nhẫn nại nhưng mà không chấp trước. Quan trọng. Chứ mình chấp trước là mình biến cái thế gian, cái Phật pháp thành thế gian pháp. Cũng thành tựu, nhưng mà thành tựu gì? Ở trong lục đạo luôn. Những cái loại mà tứ thiền bắt định đó, đúng không? Không có ra khỏi đâu. Cho nên mấy người mà tu tứ thiền bắt định đó, công phu người ta đâu có phải simple, đâu đơn giản đâu. Nhưng mà quả báo thì thuộc về tứ thiền thiên, hay là ở trong tứ không thiên, đúng không? Tức người ta sống cái thọ mạng, cái life expectancy với cái phước báo của người ta dài vô hạn. Mình không tưởng tượng được đó, phước báo người ta kinh khủng. Mình thấy thọ mạng không? 80 vạn đại kiếp. Mặc dù mình làm phu, là phàm phu, đúng không ạ? Nhưng mà mình cũng đang tu học này. Mình có tâm nhẫn nại đâu đó. Với câu A Di Đà Phật của mình. Không có lâu đâu. Đối với người cõi trời nhìn mình á, chỉ như chớp nhoáng thôi. Như tại mình sống đây, mình khổ quá, mình thấy ôi sao lâu quá, đúng không? Thành đừng có ham sống lâu. Lâu thì chịu khổ mà thôi. À, cho nên nhẹ nhàng đi. Mình không phải mong cầu chết. Mình ra mình đâm mình chết thì cái đó mình từ từ khác. Nhưng mà gì? Nếu có gì xảy ra đi sớm thì hoan hỷ thôi. Đừng có tiếc. Nhớ nha. Mà người cõi trời nhìn mình vẫn gì? Cũng là như là con thiêu, à gì, con thiêu thân đó, đúng không? À gì, con gì phù du chứ. Sáng nở là chiều nó chết. Nhưng mình được cái gì? Mình không chấp trước đâu. Mình không chấp. Đúng không? Mình cứ tin Phật A Di Đà, mình thế gian này sao cũng được, không chấp được. Nếu mình chấp thì mình biến thành thế gian pháp. Thành ra cái công phu của mình sẽ vượt trội hơn những người ở cõi trời dục giới sắc giới. Đúng không? Ở cõi trời sắc giới, vô sắc giới. Công phu trí huệ của mình vượt hơn người ta. Từ sao kết quả của anh á thua người ta, tức là trí tuệ của anh thua người ta còn gì nữa. Đúng không? Tôi xả báo thân này gì, tôi sanh về cực lạc là thành Buddha trong một đời này. Còn anh á, anh chấp anh sống 80 vạn kiếp gì, anh lại đi sắp hàng qua bên này có 6 đường đó hả? Ai thông minh hơn ai? Ai trí tuệ hơn ai chứ? Người đi cực lạc có trí tuệ. Thấy trước mắt thì hay đó, đúng không? Đồ chúng rồi biểu diễn này kia, nhưng mà kết quả gì? Không, anh là người không có trí tuệ. Cho nên mình nhớ nha, mình tu Phật trí tuệ quan trọng, chứ không phải là thông minh. Thông minh là gọi là trí thế trí biện thông. Nó different. Cái lý do tại sao? Tại mình thoát được tam giới nè. Còn người ta gì? Ở vòng vòng trong này. Đúng rồi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. thì sáu cái lục đạo gì, năm năm đường này rồi cộng thêm cõi trời đi, cõi trời 28 tầng, anh đi luẩn quẩn trong đó thôi, đúng nè. Cũng như mình thấy như Lưu Sơn này này, vẫn có cái nhà triệu, có nhà mấy triệu, có nhà mấy chục, có nhà mấy trăm, có người thì ở cái cốc mấy ngàn, thì vẫn là ở trong Lưu Sơn thôi, đúng không? Ta bà vẫn ở trong lục đạo luân hồi, sanh tử bì lao trong đó, đúng không? Còn tôi hả, nhẫn chút xíu, đúng không? Cứ lo niệm Phật, không chấp sao cũng được, sao cũng được. Mình học Phật á, phải dùng chữ đó, sao cũng được. À, không có chấp trước sao cũng được, tùy hỷ trong đó, đúng không? Xả báo thân này, sanh về cực lạc. Xả báo thân này nha, chẳng phải đợi chết. Chết là không có công phu. Mình phải train cái mai mình như vậy. Chứ Mỹ nó nói hay á, you are what you think you are. Mình không có chết, mình sẽ biết trước ngày đi. Ngày mai cái thân thúi này á, ở lại thế gian đi con, ta về cực lạc, đúng không? Chứ đừng nói tôi nằm xuống, nằm xuống là chết rồi, đúng không? Mình sống mà đi, như Hòa Thượng nói vậy, có nhẫn nại trong đó, không chấp trước, sống mà đi về cực lạc, thì công phu sẽ mình có trí tuệ hơn người ta rất là nhiều. Rồi hôm nay mình học đến đó thôi ha, thì giờ hết rồi, bây giờ chúng ta ngừng đến đó thôi. A Ni Đà